Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1573, thiên nghiệt tà thần. Thần vẫn sơn mạch chỗ sâu, Côn Ngô chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì, tiểu tử kia, cư nhiên trở về, vừa mới qua đi 100 năm, tiểu tử này thì có năng lực trở về. Côn Ngô ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đối Diệp Viễn trở về cảm thấy 10 phần nghi hoặc và hiếu kỳ. Côn Ngô tự nhiên biết, 100 năm thời gian tại thông thiên giới, không khác nào trong nháy mắt. Theo lý thuyết, Diệp Viễn bây giờ có thể tu luyện tới động huyền trung hậu kỳ cũng đã không sai. Thực lực này, muốn trở về tự nhiên là khó như lên trời. Bất quá, hắn trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, bất quá hắn sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này tiên lâm vực sẽ xuất hiện cái thứ hai đạt được thiên đạo tán thành tồn tại a. Cái này trở về cơ hội cũng quá vừa khớp, không biết hai người này va chạm, ai thắng ai thua đâu. Ngoặc kép, chấp pháp đường trong tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng. Phương Thiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, xem ra đã là bị thương nặng. Một bên Thiên Ly, sắc mặt đẹp hơn hắn không đi nơi nào. Diệp Viễn sau khi rời khỏi, Phương Thiên cùng Thiên Ly đều ở đây trước đây không lâu đột phá gông cùng xiềng xiếc, đã đạt được quy khư thần cảnh. Tại đây tiên lâm thế giới trong, còn có ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Thậm chí bà Phương Thiên đánh trọng thương. Phương lão đầu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thiên Ly bực mình nói. Phương Thiên thở dài nói, Diệp Viễn thực lực, ngươi đã từng được chứng kiến. Hắn chỉ dùng một ngón tay, liền giết chết hàng ngàn hàng vạn ma tộc, đem thiên ma thần tạp nặc trấn áp. Lúc đó Diệp Viễn còn chẳng qua là động huyền sơ kỳ, thật là thiên nghiệt tà thần đã là quy khư đại viên mãn. Thực lực của hắn so với lúc trước Diệp Viễn càng mạnh. Tại dạng này thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế đều là phí công a. Thiên Ly vội la lên, cái kia, vậy chúng ta cứ như vậy ngoan ngoãn bảo Nguyệt Nha đầu giao ra. Nếu như Diệp Viễn trở về, hắn sẽ đem toàn bộ tiên lâm vực đều tiêu diệt. Phương Thiên cắn răng nghiến lợi nói, đương nhiên không thể giao. Cùng lắm, lão phu bất cứ giá nào cái mạng già này, liều mạng với hắn. Thiên Ly bỗng nhiên thở dài nói, ai, nếu như Diệp Viễn tại liền tốt. Chó má này thiên nghiệt tà thần, hắn khẳng định một cái tát liền đập chết. Phương Thiên cũng than thở, coi như Diệp Viễn ở chỗ này, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Hai người bọn họ đều là đạt được thiên đạo tán thành tồn tại. Thế nhưng Diệp Viễn đột phá thần đạo mới bất quá 100 năm thời gian, tại sao có thể là thiên nghiệt tà thần đối thủ? Thiên Ly tức giận nói, cái này tặc ông trời thật là mù lòa, vì sao lại tán thành dạng này một cái tà ác tồn tại? Phương Thiên than thở, thiên đạo vô tình, chỉ cần có thể đạt được nó yêu cầu, tự nhiên có thể được nó thừa nhận. Phương Thiên coi như là nhìn trộm đến bộ phận thiên đạo. Thế nhưng hắn nhìn trộm thiên đạo, cùng đạt được thiên đạo tán thành, chênh lệch quá lớn. Thiên Ly cùng Phương Thiên nhìn nhau, đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn đã là tiên lâm thế giới chiến lực mạnh nhất, có ở thiên nghiệt tà thần trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Dù là không tá trợ thiên đạo lực lượng, thiên nghiệt tà thần cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Nhắc tới thiên nghiệt tà thần, Diệp Viễn cũng là không kịp chuẩn bị. Cái này thiên nghiệt tà thần chính là 10 phần lâu đời tồn tại. Cách này đã có 30 vạn năm, 30 vạn năm trước đó, cái này thiên nghiệt tà thần có thể nói là cái kia thời đại thiên tài nhất cường giả. Một thân thủ đoạn thông thiên triệt địa, quét ngang đương đại, chỉ là cái này thiên nghiệt tà thần thích giết chóc thành tính. Hắn quật khởi đường, chính là một cái sát lục chi lộ. Không biết có bao nhiêu cường giả bỏ mạng ở dưới tay hắn. Hơn nữa thiên nghiệt tà thần phi thường háo sắc, hắn lại có một lần phát rồ địa mà cưỡng hiếp cái kia một đời người mạnh nhất nữ nhi. Lần này thực sự là chọc thủng trời. Thiên nghiệt tà thần đã đạt được nhân thần cộng phấn cấp độ, trực tiếp dẫn phát nhiều người tức giận. Người mạnh nhất kia quấn quýt một đời kia hơn 10 vị cường giả, hợp lực vây giết thiên nghiệt tà thần. Trận chiến kia đánh cho hôn thiên ám địa, hơn 10 tên thần đạo cường giả chết trận. Có thể cuối cùng vẫn không thể giết thiên nghiệt tà thần. Người mạnh nhất kia đưa nó bị thương nặng, đồng thời đem hắn phong ấn. Nhưng mà cái kia một đời cường giả từng cái vẫn lạc. Chẳng ai nghĩ tới thiên nghiệt tà thần chẳng những không chết, lại còn sống đến hiện tại. Thiên đạo điêu tàn thời điểm, thiên nghiệt tà thần cũng một lần bị áp chế tu vi. Thật là theo thiên đạo ngày càng cường thịnh, thiên nghiệt tà thần cư nhiên bằng vào hắn tư chất nghịch thiên. Chẳng những trước đây không lâu đột phá quy khư đại viên mãn, càng là đạt được thiên đạo tán thành. Lần này phong ấn nơi nào còn có thể đưa hắn phong ấn lại. Ngay tại ít ngày trước, thiên nghiệt tà thần phá phong mà ra, trên đời run rẩy. Chấp pháp đường nhìn thấy thiên đạo dị tượng, tự nhiên đến phong ấn chi địa kiểm tra. Ai ngờ cùng thiên nghiệt tà thần đụng vừa vặn, làm thiên nghiệt tà thần chứng kiến Nguyệt Mộng Ly trong nháy mắt. Thiên nghiệt tà thần liền hai mắt tỏa ánh sáng. Không có thuốc chữa thích nàng. Không sai, là yêu tiến lên. Nguyệt Mộng Ly tư sắc, so người mạnh nhất kia nữ nhi cường quá nhiều. Tại chỗ, thiên nghiệt tà thần liền muốn cưới Nguyệt Mộng Ly. Phương Thiên cùng Thiên Ly nơi nào bằng lòng để cho thiên nghiệt tà thần thực hiện được. Trực tiếp liền xông lên muốn cùng thiên nghiệt tà thần đại chiến. Nhưng là bọn họ nơi nào là thiên nghiệt tà thần đối thủ. Vừa đối mặt Phương Thiên liền bị thương nặng, Nguyệt Mộng Ly lấy cái chết tương bức, hắn mới không có tại chỗ đem hai người đánh chết. Bất quá thiên nghiệt tà thần cũng không phải ăn chay. Hắn nói nếu như Nguyệt Mộng Ly dám cự tuyệt, hắn liền đem chấp pháp đường thần đạo cường giả toàn bộ giết sạch. Nguyệt Mộng Ly tình thế cấp bách nhanh trí, nói cho thiên nghiệt tà thần, nói muốn kết hôn nàng có thể. Thế nhưng nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, để cho khắp thiên hạ đều biết, nàng và thiên nghiệt tà thần ước định, một tháng sau, tới chấp pháp đường nở mày nở mặt cưới vợ nàng. Thiên nghiệt tà thần bằng lòng, thật là hắn lại đem đi thông thần vẫn sơn mạch đường phong kín. Hiển nhiên, thần vẫn sơn mạch bên trong, có liền hắn cũng kiêng kỵ tồn tại, thế nhưng cứ như vậy. Nguyệt Mộng Ly liền không có đường lui. Hôm nay chính là thời hạn một tháng. Chấp pháp đường cao tầng thương lượng một tháng, cũng không thương lượng ra một kết quả. Kết quả cuối cùng chính là ngồi chờ chết. Dưới tay, Nguyệt Mộng Ly trong ánh mắt lộ ra lau một cái dứt khoát chi sắc. Nói, nhị vị tiền bối không cần tiếp tục tranh chấp. Ly Nhi đã có biện pháp. Nàng làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Thiên Ly khẩn cấp nói, biện pháp gì? Nguyệt nha đầu ngươi nói mau. Nguyệt Mộng Ly nói, thiên nghiệt tà thần chính là vì phải lấy được ta. Chờ hắn tới, ta sẽ lấy cái chết tương, để cho hắn tha các ngươi tiến nhập thần vẫn sơn mạch. Chỉ cần các ngươi có thể tiến nhập thần vẫn sơn mạch, liền an toàn. Thiên Ly biến sắc, nói, không được, tuyệt đối không được, ngươi như chết, chúng ta làm sao hướng Diệp Viễn khai báo? Thiên Ly nơi nào sẽ không rõ, Nguyệt Mộng Ly đây là tồn tử trí, muốn hy sinh chính mình tới cứu bọn hắn những người này. Thật là cứ như vậy, coi như bọn hắn có thể còn sống sót, tương lai làm sao đối mặt Diệp Viễn? Diệp Viễn bảo Nguyệt Mộng Ly giao phó cho bọn hắn. Bọn hắn lại bảo hộ không? Nguyệt Mộng Ly dứt khoát nói, nhị vị tiền bối còn có càng làm dễ pháp sao? Các người yên tâm, Viễn ca hắn thông tình đạt lý, sẽ không trách cứ các ngươi. Ta tốt Ly Nhi, người Thiên Nghiệt ca ca tới cưới ngươi. Đúng lúc này, Thiên Nghiệt tà thần thanh âm tại cả vùng không gian bên trong vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.